Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1928, chương 1928. Phi cầu chậm rãi di chuyển mệt mỏi thân thể, hướng về Hứa Dương đi tới. Nó run rẩy, hầu như mỗi một bước đều phải ngã chổng vó, liền biến thành lớn chừng quả đấm mini hình thái, đều không làm được. Hắc Bì ở một bên, trong móng vuốt cầm huyền quang ống, mang đầy kính nể mà nhìn phì cầu, lẩm bẩm trong miệng, có như thế một lão đại, nên rất có mặt mũi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lấy ra một viên chữa thương linh đan, đút cho phì cầu. Phì cầu nuốt vào linh đan sau khi, dòng máu cuối cùng cũng coi như dừng lại. Hứa Dương, ngươi đừng hòng giết chết ta. Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn đột nhiên nói rằng, thân thể của hắn tuôn ra một đoàn huyết quang, hướng về sảnh cửa phòng ở ngoài đi vội vã, tốc độ nhanh kinh người. Muốn đi, Hứa Dương quát lạnh một tiếng, đứng lại cho ta. Càn nguyên kiếm ánh sáng bắn ra, nhất đạo kiếm khí sông dài lần thứ hai sôi trào mãnh liệt, quét ngang mà ra, chặn lại đạo kia huyết quang. Nhưng mà, thân ở huyết quang bên trong Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn, nhưng phảng phất u linh giống như vậy, trực tiếp xuyên qua tia kiếm khí kia sông dài. Phảng phất này bá liệt kiếm khí, đối với hắn không có bất luận ảnh hưởng gì. Hừ, Hứa Dương, bức lão phu sử dụng tới hóa huyết thánh độn chi thuật, món nợ này ta sớm muộn sẽ cùng ngươi toán. Cái kia Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn thanh âm phẫn nộ vang vọng, có điều nhưng tràn đầy suy yếu cảm giác. Hiển nhiên, này hóa huyết thánh độn bí thuật, đánh đổi tuyệt đối không nhẹ. Hứa Dương thu hồi càn nguyên kiếm, nheo mắt lại, lần này, tuy rằng đánh bại Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn, cũng đem trọng thương, thế nhưng là để hắn chạy mất. Hóa huyết thánh, WWV kép, độn, đích thật là ra ngoài Hứa Dương bất ngờ thoát thân thánh thuật. Có thể tưởng tượng được, ở Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn đào tẩu sau khi, Hứa Dương thân phận nhất định sẽ bạo lộ ra, tam đại phe phái cường giả, nhất định sẽ có điều phòng bị. Vì phòng ngừa Hứa Dương đánh giết, không ít cường giả nên kết minh đi tới, cho Hứa Dương giết chóc mang đến độ khó. Mặt khác, Hứa Dương chú hồn chi thuật cũng khó tránh khỏi ánh sáng chiếu. Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn thấy được Hứa Dương từ Minh Tang Thế Tôn linh hồn khí tức chuyển biến về vốn là sóng linh hồn quá trình, tuy rằng chưa chắc sẽ đoán ra đây chính là Huyền Thiên Thượng Đế độc môn chú hồn chi thuật, nhưng nhất định sẽ đối với một chiêu này ngụy trang thuật sản sinh phòng bị. Thôi, không nghĩ nữa nhiều như vậy, vẫn là nhìn phì cầu tình hình quan trọng. Hứa Dương thu hồi hỗn loạn tâm tư, nhìn về phía phì cầu, hỏi, cảm giác thế nào? Phì cầu cô lỗ một tiếng, đáp, ta, đói bụng. Hứa Dương cười ngất, này quả nhiên là phì cầu thức đáp án. Cái kia, phì cầu lão đại hẳn là muốn thôn phệ con này huyết hống. Đây chính là trải qua hai lần lột xác linh thú, đối với phì cầu lão đại chữa thương sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Chấm ngoặc kép, Hắc Bì ở một bên nói bổ sung, vậy còn lo lắng làm cái gì? Ăn đi nó. Hứa Dương chỉ một bên, bộ xương nát hết huyết hống nói rằng, đây là ngươi chiến lợi phẩm. Phì cầu hưng phấn cô lỗ một tiếng, lắc mình biến hóa, dài mấy chục trượng ngắn thân thể to lớn hơn, có tới mấy trăm trượng, chân chính đạt đến hình thể cực hạn. Nó mở ra miệng lớn, thôn phệ dị năng phát động, một luồng sức mạnh khổng lồ hiện lên mà ra. Cái kia huyết hống ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng nó đã hoàn toàn không cách nào chống lại. Trong phút chốc, thân thể của nó ngay lập tức thu nhỏ, bị nuốt vào phì cầu trong bụng. Hứa Dương lặng lẽ nhìn tình cảnh này, đây chính là thú loại thế giới, không phải ngươi ăn ta, chính là ta ăn ngươi, ai là người thắng, ai liền được hưởng nuốt ăn đối phương, trở nên càng mạnh mẽ hơn quyền lợi, đơn giản mà tàn khốc. Có điều, thế giới nhân loại cũng giống như nhau, thắng làm vua hầu người thua kẻ trộm, về thực chất cũng không giống. Ở cắn nuốt huyết hống sau khi, phì cầu ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên một tiếng. Gợn sóng vô hình khuếch tán ra đến, nó trên người đầy rẫy vết thương, bắt đầu nhanh chóng vảy kết, sau đó cấp tốc rụng xuống, một lần nữa mọc ra màu trắng lông tơ, một luồng dồi dào khí huyết ở phi cầu trong cơ thể bộc phát ra, phi cầu phát lực gào thét, một móng lại một móng, tầng tầng đánh vào trên vách tường, trên mặt đất, để lại động đất một loại sóng chấn động. May mà nơi này là bá nha di tích, mặt đất cùng vách tường đều là không biết tên cứng rắn vật chất, mới có thể chịu nổi phi cầu quái lực. Chuyện gì thế này? Hứa Dương nói. Hắc Bì ở một bên hâm mộ nói rằng, phi cầu lão đại, đây là muốn thuế biến, nguyên bản cứ như vậy mạnh. Ai ya, hoàn thành lần thứ nhất lột xác sau khi, không biết sẽ trở nên thật lợi hại. Lột xác quá trình, có phải là rất nguy hiểm? Hứa Dương hỏi. Đương nhiên, nói như vậy, linh thú một đời sẽ có 3 lần lột xác, mỗi một lần đều vô cùng nguy hiểm. Giả như chuẩn bị không đầy đủ, rất khả năng chết ở lột xác trong quá trình. Hắc Bì đạo, có điều, lần thứ nhất lột xác nguy hiểm tương đối thấp, lấy phỉ cầu lão đại tư chất, không đạo lý không thành công. Hứa Dương gật gật đầu, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống một ít. Phỉ cầu tiếng gào bên trong tràn đầy thống khổ, thân thể của hắn, từng vòng bành trướng, rất nhanh sẽ từ mấy trăm trượng, trưởng thành đến gần 1000 trượng kích thước, tròn nhung nhung đầu, đã gần sát lòng đất sảnh thất khung đỉnh. Nó bộ xương không ngừng phát sinh kèn kẹt thanh âm bộp bộp, tựa hồ đã ở đồng thời trưởng thành. Đột nhiên, phi cầu ngửa mặt lên trời gào thét, 12 đoàn màu sắc khác nhau, phảng phất quỷ hỏa một loại năng lượng thể, từ trong cơ thể nó bắn ra, hướng về chu vi tản mát mà đi. Nam cương 12 tổ linh bản nguyên lực lượng. Hứa Dương hít mắt lại. Hắn đương nhiên sẽ không cho phép những này bản nguyên lực lượng thoát ly phỉ cầu thân thể. Song trưởng bỗng nhiên dò ra, quay về phỉ cầu long lên. Phỉ cầu chu vi, một đôi dài mấy ngàn trượng rộng huyền lực bàn tay lớn xuất hiện. Đôi này, chuyện này đối với bàn tay lớn bỗng nhiên long ở cùng nhau, đem cái kia 12 đoàn quỷ hỏa một loại năng lượng thể, kể cả phỉ cầu đồng thời, vây ở trong đó. Phi cầu tiếng gầm gừ đang kéo dài, có điều ở trong đó, tựa hồ có thể nghe ra một tia cảm kích cùng thả lỏng mùi vị. Hứa Dương triển khai thủ đoạn nhốt lại cái kia 12 đoàn năng lượng, nên đối với nó ý nghĩa rất lớn. Ngay sau đó, phi cầu lần thứ hai ngửa mặt lên trời rít gào, một giọt chất lỏng màu vàng chậm rãi bay ra, cái kia màu vàng dịch nhỏ bên trong ẩn chứa phồn thịnh thánh uy cùng đáng sợ lôi đình chi lực. Mơ hồ có một con cước long hình ảnh ở trong đó tung bay. Đây chính là cước long lão tổ tinh huyết. Hứa Dương bào chế y theo chỉ dẫn, lần thứ hai đem giọt tinh huyết này nhốt lại, không khiến cho bay đi. Phi cầu tiếng gào càng ngày càng cao vút, khí thế của hắn cũng là càng ngày càng cường hoành. Thẳng đến về sau, này cao vút khí thế dần dần đến một điểm giới hạn, liền phảng phất trường giang triều cường đang ra sức tấn công đê đập. Này một đạo vô hình đê đập chính là phỉ cầu đi về lần thứ nhất lột xác ngưỡng cửa. Chỉ cần đột phá, liền mang ý nghĩa phỉ cầu thành công. Gào gừ, phỉ cầu lần thứ hai ngửa mặt lên trời gào thét, như hắc động một loại miệng rộng mở ra, hướng về không trung dùng sức hút một cái. Nam cương 12 tổ linh bản nguyên lực lượng, kể cả cái kia một giọt chưa tiêu hóa cước long tinh huyết, toàn bộ bay vào trong miệng hắn. Chỉ một thoáng, phi cầu khí thế nghênh đón một lần đại bạo phát, đạt đến một loại trước nay chưa có trình độ, liền ngay cả Hứa Dương cũng không khỏi đến vì đó hoảng sợ. Ở mạnh mẽ như vậy uy thế bên dưới, tầng kia bình phong vô hình rốt cục bị phá mở. Phi cầu trong tiếng giống giận dữ, nhất thời nhiều hơn một tia ung dung khoái ý, gần 1000 trượng khổng lồ thân thể rốt cục cố định hình ảnh hạ xuống. Một luồng đến từ thượng cổ man hoang đáng sợ uy thế tản ra, để Hứa Dương đều có chút hoảng sợ, cho tới Hắc Bì càng là rúc đầu, núp ở Hứa Dương cánh tay phải bên trên, hóa thành hình xăm không động đậy nữa. Phi cầu mạnh mẽ đã ở trong lòng nó để lại không thể xóa nhòa bóng tối. Dần dần, phi cầu khí thế chậm rãi cất đi, không hề như vậy hùng hồn bàng bạc, mà là càng thêm nội liễm. Nó xoay người lại đối mặt Hứa Dương. Ngàn trượng lớn nhỏ thân thể cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh sẽ biến trở về vốn là lớn chừng quả đấm mini hình thái. Rơi vào Hứa Dương trên bả vai. Phi cầu, cảm giác thế nào? Hứa Dương dò hỏi. Ùng ục, ta đói. Phi cầu đáp án đơn giản mà trực tiếp. Được, ngươi xem một chút cần ăn cái gì. Hứa Dương trong nhẫn chứa đồ. Còn có thiên địa kỳ chân. Linh tài bảo dược. Toàn bộ khuynh đảo đi ra. Mặc cho phi cầu chọn. Hắn biết, phi cầu là dựa vào hai lần lột xác huyết hống khổng lồ bản nguyên lực lượng. Cùng với Nam Cương 12 tổ linh, Cực Long tinh huyết trợ giúp, mạnh mẽ đột phá đến tầng thứ nhất lột xác trình độ. Ở vừa lột xác hoàn thành giai đoạn, cần đại lượng sinh mệnh năng lượng làm bổ sung. Phi cầu đen lay láy con ngươi nhất thời tỏa ánh sáng. Móng vuốt nhỏ đã nắm một cây thánh dược, há mồm ra, mấy cái liền nuốt xuống. Lập tức móng vuốt nhỏ đưa về phía tiếp theo cây. Hắc Bì cẩn thận mà nhô đầu ra, nhìn thấy đang lấy gió cuốn mây tan một loại tốc độ nuốt ăn linh tài bảo dược phì cầu. Con ngươi hầu như đều phải trừng đi ra, không ngừng hâm mộ, gào gào, thực sự là siêu cấp hưởng thụ a. Chỉ tiếc ta nhìn thấy ăn không được. Ô ô ô, ta long sinh, cứ như vậy thê lương. Hả, bên cạnh một cái móng vuốt nhỏ, đưa tới một cây thánh dược, để Hắc Bì ngớ ngẩn. Nó theo móng vuốt nhỏ phương hướng nhìn sang, phát hiện chính là phì cầu đưa tới. Ùng ục, ăn, phì cầu miệng trống đỡ phình, không ngừng nhai, nghiền ngẫm, từ nó đóng chặt miệng trong khe hở, không ngừng có nồng nặc sinh mệnh năng lượng tản mát đi ra. Vì lẽ đó nó nói chuyện vô cùng cẩn thận, Hắc Bì nhất thời cảm động đến tột đỉnh. Ô ô quát, phì cầu lão đại, người thật sự là quá vĩ đại, quá vô tư. Ta Hắc Bì đối với ngươi sùng kính chi tâm như trường giang nước. Thao thao bất tuyệt, chấm ngoặc kép, kỳ thực, phi cầu là bởi vì vừa đột phá, tâm tình tốt vô cùng, mới đưa tới một cây thánh dược chia sẻ. Hứa Dương nhưng là cười thầm, này phi cầu lại bắt hắn thánh dược đền đáp, đúng là huệ mà không phí. Bất quá đối với Hứa Dương tới nói, thánh dược tác dụng chủ yếu là dùng để luyện chế thánh đan. Mà mỗi luyện chế một viên thánh đan đều phải năm này tháng nọ công lao. Hứa Dương căn bổn không có phần này tinh lực đi luyện chế thánh đan, sẽ theo này hai con linh thú đi phá sản được rồi. Hắc Bì khẩu vị rõ ràng không có phì cầu lớn, chỉ ăn một cây thánh dược liền no đến mức không được, cái bụng tròn trịa bị nồng nặc sức sống hầu như căng nứt. Nó hừ hừ nói rằng, không xong rồi, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, trực tiếp hóa thành hình xăm, quay quanh ở Hứa Dương trên cánh tay. Phi cầu không hổ là thôn thiên thú, khẩu vị quả thực đại lạ kỳ. Một trận hồ ăn hải nhét sau khi, hơi thở của nó càng ngày càng ngưng tụ, đã vững chắc lần thứ nhất lột xác sau khi thực lực. Ăn no, Hứa Dương sờ sờ phi cầu đầu, cười hỏi. Hắc Bì ở một bên nói rằng, công tử gia, thôn thiên thú là không có ăn no lời giải thích, coi như ăn đồ vật nhiều hơn nữa, cũng sẽ hóa thành năng lượng trừ bị, chứa đựng ở trong người. Có thôn thiên thú, từ sinh ra bắt đầu đều không ngừng địa ở ăn, chưa từng có ăn no thời điểm. Gào, thực sự là ước ao a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.